Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 26, Giáng sinh, góc truyện audio.com, 8 giờ 30 p sáng ngày 24/122/2014. Sáng thì đám cô hồn qua nhà tôi tập kết lại mọi việc chuẩn bị cho buổi tối ngày nay. Thằng AM đem cái cây qua kia, thằng KM đi mua than đi, nhớ than củi nhá em. Thằng V đâu rồi, cái can xăng của TM quăng đâu rồi, ra thấm xăng rô trái tim nè em. Bla bla, suốt buổi sáng tôi lăng xăng chạy tới chạy lui cùng đám bạn cố gắng hoàn thành cho xong mọi công việc chuẩn bị thật hoàn hảo cho buổi tiệc ngày hôm nay. Nhìn tụi nó mồ hôi mồ kê nhễ nhại mà chẳng kêu than tiếng nào, thật đúng là những y chí hữu. Lay hoay với mớ đồ cũng xong, tôi kêu bọn nó về tắm rửa, giờ thì cũng gần 11 giờ mất rồi, về còn chuẩn bị chiều nay đi học nữa. Trường tôi thi xong không được nghỉ mà vẫn phải đi học dù dô lớp chỉ ngồi chơi thôi. Bọn nó về hết tôi với thằng A cũng lếch xác ra tiệm cơm, làm biến nấu ăn quá mà. Chấm, ra ngắm e bán cơm cũng vui vui nữa. E ơi cho A hai phần cơm mẹ nấu nha. Tôi ghẹo, ư A này A muốn ăn cơm mẹ nấu thì về nhà mà ăn, chứ ở đây e không có bán. À không ý A là cơm của mẹ e nấu ý. Chờ chút, nói xong ẻm quảnh mông đi vào luôn. Nhìn cái phao câu lúc la lúc lắc mà muốn. À mà thôi, ngồi chém gió chuyện Lào bắn tên lửa qua Bắc Kinh làm kinh động TQ, rồi xuống ba lá Việt Nam đụng chìm tàu hải cảnh TQ này kia kia nọ, vâng vâng và vâng vâng. Thế rồi tôi lại sực nhớ một chuyện quan trọng, quên mua cái bánh kem, Giáng sinh con nó mới vui he he. Đành hốt thằng A lấy con X đi đặt bánh, sẵn đi học luôn. Lượn quanh quần một hồi cũng chọn được một cái to to, kem nhiều, cái này nhiều màu nữa. Chấm, hẹn chiều lấy rồi tôi với thằng A đi học luôn, đến trường thì trễ CMN giờ luôn rồi. Chào bác bảo vệ rồi dắt xe vào phòng ổng gửi luôn, tại ổng biết thằng A là cháu ông hiệu trưởng nên cũng thân với hai thằng tôi, có trốn học là ra đây làm bình trà đàm đạo. Thấy cũng 12 giờ 50 rồi, còn tận 20 p nữa mới vào tiết 2 tôi với thằng A đành lót cót lên phòng ST chơi, trên đây có máy lạnh he he, sẵn đàm đạo tí với ổng luôn. Bác hai đang làm việc à, thằng A hỏi, tôi thì đứng xem cái chồng hồ sơ. Ở hồ sơ nhiều, mà giờ đang giờ học hai bây đi đâu đây? Thì cháu nhớ bác nên lên thăm vậy mà, đi học trễ chứ gì, tính tụi MT dành quá mà, đâu tốt lành gì đâu mà lên thăm tê ổng chốt kinh nghiệm vãi. Thì vậy, mà có tí chuyện tính hỏi bác, sẵn lên hỏi luôn. Tôi hỏi, chuyện gì em, năm nay có đi du lịch không bác? Hè đã, mà bọn em muốn đi đâu? Cho trường đi PT với DL đi bác đi đó cảnh đẹp. Rồi cũng được, mà cho 10A5 ở chung khách sạn với 11A2 nhé. Tôi thăm dò ý kiến. Chi M chấm con nào bên A2 à, vâng cháu dâu của bác bên đó. Đừng làm gì bậy kẻo tê tốn tiền là được rồi. Ổng cười đều, vi lơ ông bác, vâng vâng cháu còn nhỏ mà, ai biết được bọn M. Mà hết tiết rồi về lớp đi, ở đây ám tê hoài không làm việc. Ổng đuổi, vâng đi ngay đây, nhớ nhé bác, đi nhanh không tê cho em đứng dưới cờ bây giờ. Tôi với thằng A xách ba lô đi về lớp luôn, đi ngang hành lang mà lớp nào nó cũng nhìn, bộ lần đầu mới thấy học sinh đi trễ hay sao ý nhỉ. Vào lớp thì đám bạn đang hú hí dưới bàn cuối, còn O thì không nhìn mặt luôn. Email protected, dụ gì vậy kia, vừa đặt S ngồi xuống ẻm đã đặt tay lên eo tôi, sẵn sàng nhéo bất cứ lúc nào. Đi đâu mà giờ mới vào hả, nói mau, ẻm quát tay bắt đầu nhéo. Á đau tha cho A đi mà A đi công chuyện với thằng A, đi đánh nhau nữa chứ gì. Đâu có, đi công chuyện thật mà, không tin e hỏi nó đi. Tôi nói, mắt hướng về thằng A cầu cứu. Có thật không, ẻm hỏi, thật mà thề luôn đó. Tạm ta còn đi trễ nước biết tay tôi. Góc chuyện audio.com, ẻm buông tay ra, đe dọa nữa mới ghê, khiếp thật. Dạ chị, e ngoan chị thương. Mà tối đi Noel với lớp nhà e, sẵn rủ quy đi luôn nhé. À dù chị quy đi tối mấy giờ đi, thì 6 giờ đi qua bãi XYZ quẩy tí với lớp nhé. Vậy tối A qua rước e nhé. Thay đồ đẹp rồi ngồi chờ A he he. Vâng A, ẻm nói, công nhận nay ẻm kêu tôi bằng A nghe sướng tai thật ngọt lắm cơ. Ngồi học thêm một tiết, vừa ra chơi tôi kêu bọn bạn chờ tí rồi lên phát động kèo đi chơi tối nay. Mấy bạn đêm nay là Noel, ai đi chơi được với lớp thì 6 giờ rưỡi có mặt ở bãi XYZ nha, nói bàn 10A5 là người ta sẽ dắt vào, mấy bạn gắng cố gắng có mặt đầy đủ nha. Dứt lời đám bạn reo hò như đúng rồi vậy, cũng phải thôi trước giờ lớp tôi chưa đi chơi chung lần nào mà, sẵn dịp lần này gắn kết với nhau luôn. Xong đám trong lớp tôi bò qua A2 kiếm quy, vừa bước tới cửa lớp thì đám nhện nhện bên đây chặn lại mất. Đi đâu thế e trai? Một con nhện hỏi, cho e gặp Quy nhé chị, mà Quy có trong lớp không vậy? Tôi hỏi, Quy hả? Bà quay mặt vào lớp la lên, con Quy đâu ra đây có trai kín nè. Sau đó là một tràng cười của đám nhện, tôi thì chẳng quan tâm đến bọn này lắm nên trả sau. Cơ mà nhìn vào lớp thì thấy mấy thanh niên trong đó nhìn tôi không được thân thiện lắm, chắc tại tôi đẹp trai he he, và cũng có thể tại tôi hot đi e hot girl lớp bọn nó nên bọn nó hạp học thế mà. Chấm chấm chấm, lát thì Quy bước ra, mặt đỏ ửng lên, N qua đây chi về kiếm Quy chứ chi trời, hỏi ngu. Tôi nói, này thì ngu này, em vừa nói vừa ngắt nhéo tôi, lại trời sao số tôi toàn bị như vậy thế này. Á đau, N đùa thôi mà hi chích, hừ còn lần sau nữa biết tay tôi nhé. Em nói, trời ơi bọn bay xem tình cảm chưa kia. Một con nhện nói, à ơi đừng quen con này, quen e nè à ơi. Con nhện nữa nói, và sau đó là màn chọc ghẹo của bọn nhện Quy đỏ mặt hết cả lên. Ổn định lại tình hình tôi mới kéo Quy ra khỏi cái đám nhện đó cho dễ nói chuyện cơ mà vì thế thu hút nhiều ánh mắt hằn học của đám con trai A2. Tối nay đi Noel với lớp N nha Quy tối hả thế mấy giờ vậy? 6 giờ N qua rước Quy với O luôn, nhớ chuẩn bị trước đó nha cô. Được rồi, à mà đi đâu thế? Qua bãi XYZ quẩy, trùng hợp thế tối nay đám lớp Quy cũng đi đó nè. Quy nói, vậy à có gì rủ qua ngồi chung luôn? Ừ để tối rồi tính N về lớp đi, vào học rồi kìa. Ừ N về Quy vào đi, Quy vào tôi đi ngang đám nhện kia cũng ngoái cổ lại chọc. E về luôn nhá mấy chị, hẹn sau này gặp lại nhá, chúc mấy chị sớm có gấu cho mùa đông nha ha ha. Xong tôi chạy mất dép bỏ lại tiếng la hét ý ới sau lưng, hên mà thoát thân kịp chứ không chắc bị hiếp tập thể quá. Về lớp học nốt hai tiết cuối rồi cũng được về, tôi với thằng A ra lấy xe luôn, về trong bao ánh mắt ngưỡng mộ tại vì trường tôi không cho học sinh đi học bằng xe máy nhé, có hai tôi chắc trường hợp đặc biệt mất rồi. Chạy qua quán cà phê xem sổ sách này kia kia nọ tí rồi về, nay quán trang trí đèn khá đẹp, phục vụ Noel mà khách cũng đông ngồi gần phủ khắp tất cả bàn, coi bộ nay thu nhập tốt đây he he. Tôi chào chú bảo vệ rồi cùng thằng A phắn luôn, về tắm rửa cho sạch sẽ thơm tho chuẩn bị cho tối nay nữa chứ. Tối nay chắc vui lắm đây, cơ mà cũng đầy bất ngờ. Cách chương.